Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn đã gọi điện qua vệ tinh cho Chu Nhất Minh. Anh ta nói ngắn gọn. Địa điểm bắt cóc chắc chắn là nhà kho ở núi Thiên Long. Tuy nhiên, San không còn ở đây nữa. Có lẽ cô ấy đã trốn thoát. Và hai kẻ bắt cóc đã bị giết. Tôi sợ những tên còn lại vẫn theo đuổi theo San. Tôi hiểu rồi. San nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng. Anh bắt đầu tìm kiếm trước. Bật định vị vệ tinh và chúng tôi sẽ đến sau. Cố Ngôn cúp điện thoại. Sau đó anh, Vương Lâm và Lưu Vũ lần theo dấu chân của San và bước vào khu rừng. Trong khu rừng rộng lớn họ dần dần mất dấu cô. Tìm kiếm một cách mù quáng là không tốt. Chúng ta đã tìm kiếm trong vài giờ. Không có bất kỳ manh mối nào. Nếu chia nhau ra có lẽ sẽ nhanh hơn. Cố Ngôn ngẩng đầu lên và uống nước đề nghị. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm riêng lẻ, làm sao có thể đảm bảo an toàn cho anh? Vương Lâm do dự. Bảo vệ sự an toàn của Cố Ngôn cũng là ưu tiên hàng đầu của họ. Đừng lo lắng cho tôi. Tôi đã mang theo súng. Chúng ta chia ra theo ba hướng. Nếu ai tìm thấy cô ấy trước liên hệ với nhau bằng điện thoại vệ tinh. Cố Ngôn ra lệnh bằng một giọng cô đọng. Vâng, Lưu Vũ và Vương Lâm đáp. Cố Ngôn khăng khăng muốn hành động một mình. Và họ chỉ có thể tuân theo. Sau khi nghỉ ngơi một lát, ba người chia ra đi riêng. Ngoại trừ một con đường rõ ràng là đi lên núi. Ba người đều tìm kiếm ba hướng còn lại một cách riêng rẽ. Cố Ngôn đang đi trên núi. Anh đã tìm kiếm và suy nghĩ với trí tuệ phi thường của San. Bước vào khu rừng đẹp như mê cung. Cô sẽ lựa chọn như thế nào? Cô muốn xuống núi. Đó là điều chắc chắn. Liệu cô ấy có đi tìm nước trước không? Nghĩ vậy, anh nhanh chóng mở bản đồ ra và tìm thấy một con suối nhỏ gần đó trên bản đồ. Với định hướng rõ ràng trong đầu, các hành động sẽ nhanh hơn nhiều. Chẳng bao lâu, anh tìm thấy vị trí của con suối được đánh dấu trên bản đồ. Trong lòng núi chảy ùng ục, anh nhìn quanh không thấy bóng dáng của cô nên không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Vào lúc này, mặt trời lặn, khiến một nửa bầu trời có màu đỏ như máu. Vô cùng đẹp, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Trời đã gần tối. Trời đã tối thì việc tìm San sẽ khó hơn rất nhiều. Không còn nhiều thời gian cho anh ta. Anh đi suốt bên con suối. Vu vơ, và tim anh trùng xuống từng phút khi hoàng hôn buông xuống. Lo lắng và thất vọng xen kẽ tràn vào trái tim như đang giày vò anh từng phút từng giây. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn bị phân tán thưa thớt. Và anh đột nhiên cảm thấy một ánh sáng vàng bất thường đung đưa trước mặt mình. Giống như ánh sáng bị khúc xạ bởi kim loại. Anh dừng lại và tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, mắt anh vẫn ở bên bờ suối. Trên cành cây nhỏ, gió núi ngày càng mạnh và ánh sáng rực rỡ phản chiếu lại. Wheel of Fortune, xoay tròn trong gió. Khúc xạ tạo nên những chùm ánh sáng vàng. Cổ họng chợt thắt lại. Trong lòng căng thẳng đến mức không khống chế được nhịp tim. Chạy về phía trước vài bước. Đưa tay kéo ra. Bánh xe vận may. Quen thuộc nằm yên lặng trong lòng bàn tay. Đó thực sự là sợi dây chuyền của San. Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy đã thực sự ở đây. Anh vui mừng khôn xiết. Đồng thời, anh nhận thấy rằng không xa bên trái. Khói cuồn cuộn đang bốc lên. Đó là ai? Đốt lửa để được giúp đỡ. Có thể là San. Anh nhanh chóng quay số điện thoại vệ tinh và gửi vị trí hiện tại cho Chu Nhất Minh. Định vị hướng 215. Có người đang đốt lửa kêu cứu. Được rồi. Đến đó càng sớm càng tốt. Vào lúc này, Chu Nhất Minh đã đưa một số lượng lớn người vào rừng. Nhưng anh ta ở rất xa vị trí mà Cố Ngôn gửi đến. Sẽ mất một khoảng thời gian để đến nơi. Sau khi Cố Ngôn cúp điện thoại, anh ta liên lạc lại với Vương Lâm và Lưu Vũ. Sau đó chạy về phía làn khói dày đặc. Khi San đến gần ngọn lửa đang bốc lên, cô nghe thấy một chuyển động bất thường. Mơ hồ nghe thấy như có ai đó đang đánh nhau. Cô cúi xuống, núp trong đám cỏ rậm rạp và từ từ tiến lại gần. Âm thanh ngày càng rõ ràng. Chắc chắn rồi. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lê Y Sư. Bởi vì khoảng cách xa, San đại khái có thể nhìn thấy một cây nho dường như đang giơ lên trong tay Lê Y Sư và điên cuồng quét về phía người đàn ông mặc đồ đen đang tấn công. Cô ta, ngươi là ai? Ngay cả lão phu cũng muốn giết. Ngươi càng ngày càng nóng nảy. Cô ta cuồng bạo quét qua. Đám người áo đen liền lui ra ngoài. San đã từng chứng kiến khả năng vung roi của Lê Y Sư. Có vẻ như sau khi trốn thoát, cô ta đã dùng cây nho làm một chiếc roi để tự vệ. A, đột nhiên một bên kêu lên đau đớn. Vội vàng lấy tay che cổ. Vẫn không nhịn được hộc ra máu chảy xuống. Anh muốn cử động nhưng cổ chảy máu quá nhiều. Sợ rách động mạch cảnh nên phải cầm máu và cầm máu trước. Một tên côn đồ khác lạnh lùng quát. Mau cầm máu đi, ta xử lý con ả này. Nói rồi, anh ta rút con dao găm ra và vung thẳng vào Lê Y Sư. San do dự, không biết có nên giúp đỡ hay không. Nếu cô bắn thì dù súng lục có bộ phận giảm thanh đi chăng nữa thì cũng sẽ có tiếng động. Cô nghĩ rằng bọn côn đồ phải hơn nhiều so với hai người trước mặt. Phần còn lại có thể vẫn đang đến. Tuy nhiên, nếu cô không hành động thì sớm muộn gì những người này cũng sẽ nhắm vào cô ấy. Mày nói xem người phụ nữ kia đang ở đâu? Bọn côn đồ vô cùng hung ác và thường xuyên vung dao vào Lê Y Sư. Này, Lê Y Sư nghiến răng nghiến lợi. Ta làm sao biết, ngươi có khả năng tự mình tìm. Bất lực, sức ngày càng yếu, thấy con dao găm sắp đâm thủng ngực cô. Bang! Cuối cùng San bóp cò và bắn trực tiếp qua xương bả vai của tên côn đồ. Hắn khuỵu xuống vì đau. Con dao găm rơi xuống đất. Lúc này, một tên côn đồ bị thương ở cổ kêu lên. Ai đã nổ súng trong bóng tối? Muốn chạy, nằm mơ đi. Lê Y Sư nhìn thấy cơ hội liền quét roi xuống. Dây leo thô gai lại cắt ra từ vết thương trên cổ trước đó của tên côn đồ. A, tên côn đồ hét lên. Và rất nhiều máu từ cổ phun ra ngay lập tức, nhuộm đỏ đám cỏ xung quanh. Rõ ràng, đòn roi của Lê Y Sư đã gây tử vong. Động mạch cảnh bị cắt và xuất huyết đầm đìa. Hắn đang ở một nơi hoang dã. Và ngay cả các vị thần cũng không thể cứu hắn. San bị sốc mặc dù biết Lê Y Sư đã từng là một kẻ độc ác nhưng cô vẫn bị sốc khi tận mắt chứng kiến cô ta giết người. Ngọc San, tôi biết cô đang ở gần đây. Lê Y Sư hét lên xung quanh. Cô biết rằng San chắc chắn đang trốn trong bãi cỏ gần đó. Tôi sẽ không hại cô. Nhưng tôi giết hắn vì nếu không làm vậy tôi sẽ chết. Chúng ta đi đường riêng. Không liên quan gì đến nhau. Lê Y Sư nói xong xoay người rời đi. Tiếp tục tìm đường xuống núi. Khi San nhìn thấy Lê Y Sư đi, cô ấy đã đi ra khỏi bãi cỏ. Mặt trời lặn. Trời càng lúc càng tối, một mình nàng nơi núi rừng, không có trang bị, làm sao có thể trải qua đêm. Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trong đầu cô hiện lên một bóng dáng cao lớn đẹp trai. Cố Ngôn, anh ấy có biết rằng cô bị bắt cóc không? Anh sẽ đến tìm chứ? Trong sâu thẳm trái tim cô rất mong đợi, nhưng lại không dám hy vọng nhiều vì sợ mình sẽ thất vọng. Cô ấy đang đi. Và đột nhiên dừng lại, dường như có ai đó đến từ phía sau, nghe thấy tiếng bước chân, và có lẽ nhiều hơn một người. Cô quay ngoắt đầu lại, và chắc chắn, ba tên côn đồ đã đi ra khỏi bãi cỏ. Mỗi người trong số họ đều che mặt bằng mũ trùm đen. Một trong số đó thì khác, anh ta đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt, được miêu tả là lạnh lùng và trông rất đáng sợ. Cuối cùng cũng tìm được cô. Một tên trong bọn côn đồ chỉ lắp bắp. Một giây tiếp theo, anh ta đã hét lên và nằm trên mặt đất. San bắn vài phát với tốc độ cực nhanh. Hai tên trong bọn côn đồ bị bắn vào đầu gối ngã xuống đất. Rõ ràng, người đàn ông đeo mặt nạ nữa mặt này nhanh nhẹn hơn những người khác rất nhiều. Phải một đẳng cấp khác. Ha ha, cô có chút tay nghề. Ta đánh giá thấp ngươi. Người đàn ông đeo mặt nạ nữa mặt lạnh lùng nói. Trốn sau một thân cây. Rõ ràng, anh ta thậm chí còn được cài đặt một bộ thay đổi giọng nói. Và giọng nói của anh ta bị trộn lẫn với một âm dung trầm. giống như một bóng ma từ địa ngục. San biết người trước mặt rất khó đối phó nên cô lùi lại, nghĩ cách trốn thoát. Đột nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ ném một viên đá và trúng cổ tay của San. Cô chỉ cảm thấy cổ tay tê lại. Khẩu súng lục trượt vào bụi cỏ. Ngay sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện từ phía sau gốc cây và lao tới. Vào thời khắc mấu chốt, một bóng người đột nhiên từ phía sau khu rừng rậm ngắn ngủi nhảy ra. Người tới đang ở tư thế xuất sắc, vung chân trên không, đá vào lưng của người đeo mặt nạ một cách quyết liệt. Người đàn ông đeo mặt nạ không hề chuẩn bị sẵn sàng, giáng một đòn nặng nề, đau đớn R3N gì, ngã về phía trước vài bước. Tìm được em rồi, giọng nói quen thuộc, đầy tư tính, xen lẫn sự run rẩy, lo lắng và phấn khích. San đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn người đi tới. Chính là anh, Cố Ngôn, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô. Cách chương.